Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 52, Nguyệt Hắc Phong Cao gây án. Gocchuyenaudio.com. Tần Nhất không phải không biết Triệu Nhã đối chính mình có ý tứ. Nhưng đầu tiên không nói nàng đối nàng không có hảo cảm. Càng đừng nói nàng vẫn là cái nữ sinh. Tuy nói nàng hiện tại khoác nam sinh áo ngoài, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nữ sinh. Hơn nữa nàng không có bách hợp khuynh hướng. Đối với Triệu Nhã, Tần Nhất vô cảm, cho nên nàng chỉ là lạnh lùng lên tiếng. Không có được đến Tần Nhất chú ý, Triệu Nhã có chút không cam lòng. Nàng vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, liền thấy vị kia vân đội trưởng lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Triệu Nhã cả người run run, người nam nhân này thật là đáng sợ. Hắn khí thế so nhà mình ra ra còn mạnh hơn. Triệu Nhã trong lòng đối Vân Hoán sinh ra sợ hãi. Nàng không hề dám mở miệng. Dương Hạo mượn đồ vật liền mang theo Triệu Nhã rời đi. Tuy rằng hắn còn muốn hỏi hỏi bọn hắn thịt là như thế nào bảo tồn. Nhưng rốt cuộc là người ta riêng tư. Dương Hạo cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Dương Hạo đi rồi lúc sau. Vẫn luôn đem tâm dẫn theo Đỗ Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cộc lốc cười nói. Còn hảo hắn đi rồi. Rốt cuộc có thể ăn cơm. Đối với Đỗ Nguyễn tới nói. Trời đất bao la không bằng ăn cơm lớn nhất. Này đều đến cơm điểm. Hắn đã sớm đói bụng. Lâm Bạch nhìn thoáng qua to con. Trêu ghẹo nói. Ta đoán, trái dừa là sợ Dương đội trưởng lưu lại cùng nhau ăn cơm. Hắn a ghét nhất đem chính mình đồ ăn phân cho người khác. Sở Mặc Họa âm trầm tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Lạnh lùng nói, dám đoạt chúng ta đồ ăn, chém chết hắn, nói, trên tay hắn còn cầm một phen dao phay, nhưng còn không phải là Tần Nhất sắt dao dùng kia một phen sao. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, nàng nhưng xem như kiến thức tới rồi. Nàng tìm nhóm người này đồng đội tất cả đều là cái đồ tham ăn. Chỉ cần đề cập ăn, việc không thỏa hiệp, Tần Nhất đỡ chán, nàng hiện tại còn có thể lui hàng sao? Bên kia Hạ Thải thấy Triệu Nhã chỉ dẫn theo nồi trở về. Không có nhìn đến thịt, tức khắc có chút không cao hứng, nàng còn dặn dò qua Triệu Nhã mang một ít thịt trở về. Cái này vô dụng, Hạ Thải ăn trong chén mì ăn liền. Càng thêm cảm thấy không có tư vị, nhìn đến Dương Hạo bọn họ ăn như vậy vui sướng, nàng không khỏi bĩu môi, đều là một ít kiến thức hạn hẹp, liền như thế vài thứ cũng xem thượng, trong không khí còn tản ra từng trận mùi thịt, cái này làm cho Hạ Thải càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Nàng nhất định phải được đến Vân Hoán, nửa đêm thật là một ngày chung nhất lãnh thời điểm, nửa đêm thập phần, đúng là phùng ma thời khắc. Tần Nhất mở hai mắt, chợt lãnh còn hàn mắt phượng trung không có nửa điểm buồn ngủ. Đêm đen phong cao, đúng là nhất thích hợp làm chuyện xấu thời điểm. Tần Nhất mới vừa đứng dậy, liền thấy Vân Hoán quần áo chỉnh tề chờ nàng. Buổi tối ngủ khi, Vân Hoán đám người thống nhất đem sofa nhường cho Tần Nhất. Bởi vì nơi này nàng nhỏ nhất, cũng may Tần Nhất trong không gian có không ít túi ngủ cùng chăn. Hơn nữa bọn họ có sinh một cái đống lửa, nhưng thật ra không lạnh, Tần Nhất lên là vì đem chạm xăng dầu xăng lộng tới tay. Bọn họ xe không gian rốt cuộc là hữu hạn, căn bản là trang không được như vậy nhiều xăng, nàng lại không nghĩ bại lộ không gian, cho nên nửa đêm đi tốt nhất, phía trước nàng liền cùng Vân Hoán bọn họ đánh qua tiếp đón. Chỉ là nàng không nghĩ tới, người này cư nhiên sẽ bồi nàng cùng nhau. Tần Nhất dị năng là băng hệ, bởi vậy nàng nhiệt độ cơ thể cũng thiên thấp, nhưng nàng lại không sợ lạnh, ngược lại càng sợ nhiệt một ít, thật giống như nàng cũng là băng làm giống nhau. Bởi vậy, lúc này Tần Nhất chỉ mặc một cái áo khoác, nàng không cảm thấy lạnh, nhưng có người cảm thấy nàng lạnh. Vân Hoán tùy tay đem trong tay áo khoác khoác ở Tần Nhất trên người. Nhàn nhạt nói, phủ thêm, bên ngoài lạnh lẽo. Tần Nhất cũng không lãnh, chính là lại không có chối từ. Bao lâu, rốt cuộc là có bao nhiêu lâu nàng không có cảm nhận được người ngoài đối nàng quan tâm. Khách chương.